Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 23:23. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên vẫn còn trong trạng thái mơ màng buồn ngủ do sau khi ăn no, một lượng lớn máu dồn về dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa, khiến não bộ không được cung cấp đủ máu chờ Bắc Tuyền trải tài liệu ra bàn ăn. Vệ thiếu gia mới chậm chạp nhận ra rằng ông chủ của mình thậm chí còn không cho anh thời gian để tiêu hóa sau bữa ăn, mà giờ đã phải tiếp tục bóc lột anh. Được thôi, ngài nói đi, người trả lương chính là Thượng Đế. Vệ Phục Uyên u rũ ngồi thẳng người, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Bắc Tuyền lấy ra tài liệu đầu tiên từ túi tài liệu, đó là kết quả điều tra mối quan hệ xã hội của Từ Tử Diệp, giám đốc Từ Diệp bị cắt cổ họng. Từ Tử Diệp năm nay 32 tuổi, cha mẹ là tầng lớp công nhân bình thường, trong nhà còn có hai anh em, gia cảnh chỉ có thể nói là tầm thường. Tuy nhiên, bản thân hắn ta rất cầu tiến, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành truyền thông từ một trường danh tiếng, ngoại hình cũng là một tài nguyên. 5 năm trước vào Lệ Toa truyền thông, dựa vào trình độ nghiệp vụ không tầm thường và khả năng giao tiếp khéo léo, hắn ta đã thăng tiến lên chức giám đốc bộ phận xã giao. Từ Tử Diệp trong mấy năm gần đây đã thay đổi 3 bạn gái, tất cả đều đã được Chu Lăng điều tra rõ ràng. 3 người tuy đều là người làm trong ngành truyền thông liên quan, nhưng đều không phải nhân viên của Lệ Toa truyền thông, mối quan hệ gần nhất cũng đã chia tay hơn 1 năm. Bắc Tuyền nói, 3 cô gái này đã có người tiếp xúc sơ bộ, hiện tại xem ra, quá trình chia tay của họ với Từ Tử Diệp tương đối êm đềm, cũng không giống như còn vương vấn tình cảm với giám đốc Từ. Vệ Phục Uyên hiểu ra, nói cách khác, họ không có lý do để bị quỷ khuể theo dõi, đúng không? Bắc Tuyền cười cười, rồi tiếp tục nói, Lệ Toa truyền thông có một quy định bất thành văn, nếu yêu đương với nhân viên trong công ty, dù không đến mức bị sa thải, ít nhất cũng không thể làm việc cùng bộ phận, hơn nữa trong việc kiểm tra đánh giá và thăng chức cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Bạn bè của Từ Tử Diệp nói, chính vì cân nhắc đến phương diện này, giám đốc từ trước đây đều sẽ cố gắng tránh tìm đối tượng trong công ty. Bắc Tuyền lúc này dừng lại, Vệ Phục Uyên đã đoán được tình hình tiếp theo của cậu, nói như vậy, Từ Tử Diệp gần đây gặp phải ngoại lệ. Bắc Tuyền cười gật đầu. Lệ Toa truyền thông năm ngoái có một nhà làm phim điều hành mới, là con gái độc nhất của một vị chủ tịch hội đồng quản trị, hậu trường rất vững chắc. Cậu rút ra một tài liệu khác, Vệ Phục Uyên nhận lấy, góc trên bên phải tài liệu có một bức ảnh chân dung chuyên nghiệp 3 tấc, trong ảnh là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt thanh tú, không phải đại mỹ nữ, nhưng trang điểm tinh xảo, trang phục phù hợp, mang lại cho người ta cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Vị nhà làm phim điều hành này tên là Lam Điềm, năm nay 26 tuổi, lý lịch học vấn tương đối đẹp, vừa học thành về nước đã nắm giữ vị trí cao, hiển nhiên là để kế thừa sự nghiệp gia đình. Bắc Tuyền nói, Từ Tử Diệp và Lam Điềm 2 tháng trước đã tổ chức một buổi tiệc đính hôn đình đám, cả công ty đều biết giám đốc Từ đã có chủ, đối tượng là thiên kim của chủ tịch hội đồng quản trị. Kết quả 2 người đính hôn mới 1 tháng, Từ Tử Diệp đã bị Thẩm Hưng giết. Sau khi Từ Tử Diệp chết, Lam Điềm dường như bị đả kích rất lớn, không còn quay lại công ty làm việc nữa. Vệ Phục Uyên bừng tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Từ Tử Diệp tự xưng không ra tay với nữ nhân viên trong công ty, chỉ là vì chưa gặp được đối tượng đáng để hắn ra tay mà thôi. Đổi lại là thiên kim của chủ tịch hội đồng quản trị có thể giúp hắn bớt phấn đấu 10 năm. Giám đốc Từ liền không chút do dự ra tay khi cần, nhanh chóng giải quyết. Chưa đầy nửa năm đã nắm giữ được người ta, còn trực tiếp tiến triển đến mức bàn chuyện cưới hỏi. Kiểu muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng như vậy, bất kể là nam hay nữ, Vệ thiếu gia thấy nhiều rồi, hoàn toàn không tin Từ Tử Diệp đối với Lam Điềm là tình yêu sâu đậm gì. Hờ, Vệ Phục Uyên cười lạnh một tiếng, nếu hắn đã phản lên cành cao, sao còn dính dáng đến? Nhan Sương Sương, anh nhíu mày, không lẽ Thẩm Hưng, kẻ giết người, cũng thích Lam Điềm sao? Đây là điểm thú vị của vụ án này. Bắc Tuyền cười với Vệ Phục Uyên. Cậu có chú ý đến, cho đến nay, những người đã gặp Nhan Sương Sương đều là ai không? Vệ Phục Uyên lúc trước thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Bất ngờ bị Bắc Tuyền hỏi như vậy, anh ngây người, nhất thời không trả lời được. Bắc Tuyền cười cười, lấy ra một tờ giấy và một cây bút, bắt đầu phân tích tình hình với bạn học vệ còn chưa theo kịp tiến độ học tập. Cậu gấp đôi tờ giấy trắng, viết chữ đúng ở góc trên bên trái tờ giấy và đánh dấu không ở bên phải. Cột bên trái này đại diện cho những người đã gặp Nhan Sương Sương. Bắc Tuyền giải thích, bên phải là những người chưa gặp cô ấy. Tiếp theo, Bắc Tuyền viết tên đầu tiên vào cột bên trái. Tiểu Thanh, hiện tại xem ra, S, trong lời nói của Tiểu Thanh, hẳn là Nhan Sương Sương. Vệ Phục Uyên cũng đồng ý với phỏng đoán này. Tiếp theo là cô Hoàng của bộ phận đàm phán thương mại Lệ Toa truyền thông. Bắc Tuyền viết ba chữ, cô Hoàng, vào cột bên phải. Bà ấy không quen biết Nhan Sương Sương, còn cho rằng cô ấy căn bản không tồn tại. Sau đó cậu lại chuyển sang bên trái. Kẻ giết người Thẩm Hưng yêu thầm Nhan Sương Sương, không nghi ngờ gì nữa, hẳn là ở cột. Đã gặp, bên này, Bắc Tuyền di chuyển bút xuống một hàng. Hiện tại xem ra, tôi đoán giám đốc Từ Từ Diệp sở dĩ bị giết. Không phải vì Thẩm Hưng có vấn đề về thần kinh, mà là hắn ta thật sự đã mở lời khiêu khích đối phương. Bắc Tuyền viết tên Từ Từ Diệp vào cột bên trái. Tôi có xu hướng cho rằng hắn ta cũng biết Nhan Sương Sương. Vệ Phục Uyên cũng tán thành điểm này. Nhưng cảnh sát nói họ không tìm thấy người tên Nhan Sương Sương này. Và hồ sơ nhân sự của Lệ Toa truyền thông cũng không tìm thấy người này. Bắc Tuyền thêm hai mục, cảnh sát và nhân sự vào cột không. Hai mục này có trọng lượng tương đối lớn. Nếu cả hai cùng chứng minh Nhan Sương Sương không có ở Lệ Toa truyền thông, vậy người này về mặt pháp luật là không tồn tại. Vệ Phục Uyên sờ cằm. Còn nữa, mấy chị gái ở hiện trường chụp ảnh váy cưới nói chuyện với chúng ta cũng nói không quen biết Nhan Sương Sương. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, thêm, chuyên viên trang điểm, V, vào cột bên phải. Vệ Phục Uyên tiếp tục nói, chỉ là người thợ đạo cụ đó nói hắn ta đã gặp Nhan Sương Sương hai lần, hơn nữa mô tả rất cụ thể. Anh cẩn thận hồi tưởng lại nội dung cuộc trò chuyện với người thợ đạo cụ họ Tạ 2 giờ trước. Nếu nói tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của hắn, thì cũng không tránh khỏi quá chi tiết. Bắc Tuyền lại một lần nữa gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cho nên người thợ đạo cụ cũng là người đã gặp Nhan Sương Sương. Đồng thời, cậu viết ba chữ, thợ đạo cụ, vào cột bên trái. Bây giờ, cậu nhìn cái này. Bắc Tuyền đẩy bảng tổng hợp đến trước mặt Vệ Phục Uyên. Có phát hiện ra điều gì không? Vệ Phục Uyên trong lòng rùng mình, ý thức được Bắc Tuyền đang khảo nghiệm mình, vội vàng dồn hết tinh thần, tỉ mỉ nhìn lên. Cột, đúng, bên trái có bốn cái tên, lần lượt là Tiểu Thanh, Thẩm Hưng, Từ Từ Diệp và Thợ Đạo Cụ. Và cột, không, bên phải cũng có bốn hàng chữ, cô Hoàng, cảnh sát, nhân sự và chuyên viên trang điểm, V. Vệ Phục Uyên nhíu mày trầm tư. Dựa theo lối tư duy quen thuộc của anh, mức độ đáng tin cậy của cột không, bên phải rõ ràng cao hơn rất nhiều. Nếu là vệ thiếu gia trước đây, tám phần sẽ cảm thấy Thẩm Hưng, Từ Từ Diệp và mấy người đàn ông kia đều bị rối loạn tâm thần tập thể, mê muội một người phụ nữ không tồn tại. Đúng rồi, Vệ Phục Uyên vỗ đùi. Tôi hiểu rồi, anh chỉ vào cột bên trái. Trừ Tiểu Thanh, người đã gọi điện cho chúng ta. Tất cả những người có thể nhìn thấy Nhan Sương Sương đều là đàn ông, hơn nữa đều là nhân viên làm việc tại Lệ Toa truyền thông. Nói rồi, vệ thiếu gia lại chỉ vào cô Hoàng và chuyên viên trang điểm V ở cột bên phải. Nhưng cũng là làm việc tại Lệ Toa truyền thông, những cô gái này lại hoàn toàn không quen biết Nhan Sương Sương, thậm chí còn cho rằng cô ấy căn bản không tồn tại. Anh phấn khích ngẩng đầu, nhìn Bắc Tuyền với đôi mắt lấp lánh. Tôi nhớ Tiểu Thanh nói S là một ma nữ, có thể khiến tất cả đàn ông đều yêu cô ấy, vậy nên Nhan Sương Sương chỉ có đàn ông mới có thể nhìn thấy, đúng không? Bắc Tuyền ha ha cười lớn. Không tệ, có thể cho điểm đạt. Vệ Phục Uyên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sao lại chỉ đạt điểm đạt? Bắc Tuyền cười càng lớn hơn. Cậu vừa cười vừa giơ tay, sửa lại một sợi tóc rối bên thái dương cho Vệ Phục Uyên. Cậu có chú ý đến một chi tiết mà người thợ đạo cụ họ Tạ đã đề cập khi miêu tả Nhan Sương Sương không? Vệ Phục Uyên không chắc Bắc Tuyền đang ám chỉ điều gì, sợ lộ ra sự bối rối, anh mím môi thành một đường, không trả lời. Bắc Tuyền không còn vòng vo nữa. Lúc đó, người thợ đạo cụ nói, Nhan Sương Sương là do một nữ đồng nghiệp giới thiệu cho hắn ta quen. Đôi mắt của Vệ Phục Uyên càng mở to hơn. Bắc Tuyền nhìn biểu cảm của Vệ Phục Uyên, liền biết anh đã hiểu. Lại nhắc nhở một câu. Còn nữa, khi người thợ đạo cụ nhìn thấy Nhan Sương Sương lần thứ hai, cũng có một nữ đồng nghiệp ở bên cạnh cô ấy. Tôi hiểu rồi, Vệ Phục Uyên lại đột nhiên vỗ đùi. Giả sử nữ đồng nghiệp giới thiệu Nhan Sương Sương cho người thợ đạo cụ, và nữ đồng nghiệp đi bên cạnh Nhan Sương Sương khi người thợ đạo cụ nhìn thấy cô ấy lần thứ hai là cùng một người. Vậy trong vụ án này, chỉ có cô ấy dù là phụ nữ, lại có thể nhìn thấy Nhan Sương Sương. Anh dừng lại một chút, ngón tay dùng sức chọc vào hai chữ. Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh đã nói với chúng ta qua điện thoại rằng cô ấy và S có mối quan hệ rất tốt, trước đây thường xuyên đi cùng nhau. Đôi mắt Vệ Phục Uyên sáng lên, quả thực như một chú chó lớn đang vội vã muốn được chủ nhân khen ngợi. Vậy nên, chúng ta có thể giả định rằng nữ đồng nghiệp mà người thợ đạo cụ đã gặp, chính là Tiểu Thanh không? Bắc Tuyền thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dậy, Vệ Phục Uyên cuối cùng cũng giành được 40 điểm còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, chính là như vậy. Mặc dù đã đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng Vệ Phục Uyên nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu lo lắng. Nhưng làm sao chúng ta biết được thân phận thật sự của Tiểu Thanh? Vệ Phục Uyên hỏi, người thợ đạo cụ đó vừa nhìn thấy Nhan Sương Sương đã quên cả họ mình là gì. Dù có ép hắn ta thế nào, e rằng cũng không thể nhớ ra nữ đồng nghiệp lúc đó là ai đâu. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, dù có đi lệ toa truyền thông tra camera giám sát cũng chưa chắc đã tra ra được. Ngón tay anh vô thức V, TV, trên những nét chữ đẹp đẽ và rõ ràng của Bắc Tuyền. Trừ khi có thể quay ngược thời gian, tái hiện cảnh tượng, nếu không. Lời nói của Vệ Phục Uyên đột nhiên ngừng lại. Anh từ từ quay đầu, nhìn về phía Bắc Tuyền. Bắc Tuyền cong đôi mắt, cười dịu dàng với anh. Vệ Phục Uyên dùng mình một cách khó hiểu. Tác giả có lời muốn nói, Bắc Tuyền, tránh ra, ta muốn bắt đầu lừa người. Cách chương.